phát huy sở trường. Khi đặt câu hỏi, tức là bạn đang tạo cơ hội cho chính mình. Patty Hansen. Thần đèn nói với Aladdin, nếu tiếp tục bị giam cầm trong khu chợ tồi tàn này suốt quãng đời còn lại, chắc chắn cậu sẽ không thể nhận ra những tố chất đặc biệt của mình cũng như rèn luyện chúng được. Con đường dẫn tới sự tự do nằm trong những câu hỏi mà cậu sẽ đặt ra, cũng như những điều mà cậu sẵn sàng đón nhận từ cuộc sống. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi, Aladdin. Vấn đề chỉ là thời gian. Aladdin nhìn thần đèn và đáp, tôi đã hiểu tại sao tôi cần phải hỏi và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi can đảm đưa ra những câu hỏi. Không những cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn, mà cuộc sống của những người bên cạnh tôi cũng sẽ có những chuyển biến tích cực. Ông có thể giới thiệu với tôi về những con người đã rất thành công khi họ biết đặt ra nhiều câu hỏi hay không?